Chương 2. 417 cùng lão đạo một trận chiến. Là ngươi Kiều Mộc nhìn qua kia áo xanh lão đạo, cười lạnh một tiếng. Thực ra trước mắt đạo sĩ kia, cũng liền tuổi chừng 40, lại toàn thân cho người ta một cô già nua khí tức. Kiều Mộc hết sức rõ ràng, đạo sĩ kia tuổi thật, khẳng định không bằng hắn lúc này xem ra như vậy tuổi trẻ. Nói không chừng là sắp xỉ trăm tuổi linh. Hơn nữa phía trước trong vương cung, nàng cùng người này động thủ một lần, rất rõ ràng thực lực của hắn. Không nghĩ tới trong thành lần tìm không được đạo sĩ thúi, bây giờ vậy mà lại hiện thân tại kiều đầu thôn bên trong. Kiều Mục mặc dù một mặt không hiểu, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, không đợi lao đạo kia co lại lùi, liền lấn người mà lên, trong tay thước lướt qua một đạo màu mực lưu quang, thẳng tắp ép về phía lao đạo cái cổ. Một đạo hỏa tuyến đột nhiên vọt hướng lao đạo. Thanh Loan chọn kiếm lướt đi một đạo băng phong, đi theo đâm tới, lại tại nửa đường bị một đầu ưng mặt hung thú ngăn trở. Ưng mặt hung thú dáng dấp 10 phần xấu xí, trời sinh có hai đôi một dài một ngắn cánh, ngắn cặp kia cánh, như là không có phát dục hoàn toàn tàn phê cánh, co lại ở trước ngực rất là khó coi. Thanh Loan nhìn thấy cái này ưng mặt hung thú, mắt cũng không chớp một chút, trực tiếp phủi đi ra mấy đạo băng nhận, thẳng tắp hướng về ưng mặt hung thú đánh tới. Cùng lúc đó, treo giữa không trung kinh hồng dao găm, trong không khí lấp lóe, đột nhiên thả ra hào quang chói sáng. Tại trước mặt nó, nguyên bản trống rông vỡ vụn rừng đá bên trong, đột nhiên hiện ra bốn đạo phong bế thức trong suốt bích trướng. Tiểu hòa thượng vội vàng xông lên phía trước, tại bích trướng bốn phía đánh ra 4-5 đạo ấn khế, tùy theo quay đầu hoành ra một quyền ngọn lửa công kích, trong miệng mềm manh gọi nói, nữ thí chủ, ngươi mau vào lao đạo vì tránh né ngọn lửa công kích. Hơi vặn vẹo hốn éo thân thể lóe lên một cái. Tiêu mục nhân cơ hội này, tốc độ hướng trong suốt bích trướng bên trong phóng đi. Lao đạo chỗ nào chịu để nàng đào thoát, trước ngực thoát ra một đầu đen nhánh cự trảo, hướng về phía Kiều Mục trên bờ vai liền trộm tới. Ba dưới tình thế cấp bách, Kiều Mục rút khỏi một đạo xanh dây leo, thẳng tắp quất vào cái kia cự trảo bên trên. Lao đạo nhất thời không kịp đề phòng chuẩn bị, vừa vặn bị rút chúng, móng vuốt bị đau trở về co rụt lại. Tiểu Mục Thư A Cơ lại chạy về phía trước ra mấy bước, thẳng tắp hướng trong suốt bích trướng mà đi. Chạy đi đâu lão đạo phẫn nộ hừ một tiếng, cười lạnh nói, cũng thật là xem nhẹ ngươi nha đầu này trên thân bí mật cũng không phải ít. Lại có thể vẽ cao cấp triệu hoán phủ, lại có một linh lực lượng ha ha. Nhìn Lao Phu đem ngươi bắt được anh toàn bộ đỉnh núi đều tại một trận kinh khủng rung mạnh bên trong, hung hăng run lên ba run. Bao quát còn tại liễu lo không ngừng chết lão đạo. Lại cũng bị cỗ này rung mạnh chấn đến liên tục hướng về sau vung rời khỏi 3-4 bước xa phốc phun ra một ngu mở màu tới. Xú nha đầu lão đạo phẫn nộ quát một tiếng, chờ hắn bắt lấy này giảo hoạt nha đầu chết tiệt kia, nhất định phải đưa nàng phân thây để tiết mối hận trong lòng tiểu mục ném ra chính là đoạn nguyệt đưa cho phá vỡ tâm lôi, đầy đủ lao thất phu uống một bình. Nhìn hắn hối hả lui ra phía sau chạy trốn, lúc này không đi chờ đến khi nào tiểu mục lập tức chui vào trong suốt bích trướng bên trong. Thanh Loan cũng dứt khoát thoát khỏi ưng mặt hung thú dây dưa, đi theo vọt vào trong suốt bích trướng. Tiểu Hòa Thượng lập tức bóp mấy cái Phật gia thủ ấn, lập tức đem thông đạo phong bế, ba người thân ảnh nhất thời biến mất ở trong đó. Lao đạo vớt một cái máu trên khóe miệng, hung hăng quay đầu đi, trơ mắt nhìn qua ba người như thỏ chạy giống như chạy trốn không gặp, lúc này hận đến ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu một cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn nhìn nàng có thể chạy trốn tới đâu đây không nghĩ tới một cái bỏ mặc. Lại bị nha đầu chết tiệt kia trưởng thành đến trình độ như vậy, quả thực đáng ghét.